Chương 348, giao thủ phần 1A. Chân trời truyền ra một tiếng nhẹ kêu, Hắc Sơn lão yêu thân ảnh ở phía xa bầu trời bên trong hiển hóa ra ngoài, trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố quét sạch giữa thiên địa, hơi kinh ngạc, sẽ có người ngăn trở công kích mình. Lúc này, Trần Xuyên thân ảnh cũng theo đó từ trên đỉnh núi đi ra, một bước vừa đỡ dao động, đạp vào không trung, trên thân thiên nhân khí tức cũng theo đó bộc phát ra, cùng Hắc Sơn lão yêu khí, thể uy áp hình thành thế giằng co. Là ngươi? Đợi thấy rõ Trần Xuyên, Hắc Sơn lão yêu nhất thời ngăn không được phát ra một tiếng kinh ngạc, lập tức nhận ra Trần Xuyên, trong lòng lại nhịn không được chấn động, bởi vì lần trước Lan Nhược Tự trông thấy Trần Xuyên thời điểm, khi đó từ khí tức đến xem Trần Xuyên thực lực bất quá tiên thiên cấp độ. Thế nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu, hơn nửa năm thời gian, Trần Xuyên liền đã đi tới hôm nay một bước này, thiên nhân cấp độ. Mà lại từ vừa rồi giao thủ đến xem, Trần Xuyên tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, nhưng thực tế chiến lực tuyệt đối không thể dùng đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất để cân nhắc, có thể đỡ hắn vừa rồi một trường kia, liền đại biểu Trần Xuyên thực lực tuyệt đối đã vượt qua đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả. Hắc Sơn lão yêu, chúng ta lại gặp mặt. Trần Xuyên cũng theo đó mở miệng, nhìn hướng nơi xa, giống như là đứng ở cuối chân trời. Hắc Sơn lão yêu khẽ mỉm cười nói, đây là hắn lần thứ hai cùng Hắc Sơn lão yêu gặp mặt, bất quá tình hình cũng đã là khác nhau trời vực. Lần trước cùng Hắc Sơn lão yêu gặp mặt liền là tại Lan Nhược Tự giết thụ yêu, bất quá khi đó hắn thực lực bất quá tiên thiên cấp độ, thậm chí cảnh giới bên trên cũng còn không đến tiên thiên. Đối mặt Hắc Sơn lão yêu, quả thực tựa như là sâu kiến ngước nhìn voi một dạng, khi đó hắn tại Hắc Sơn lão yêu trước mặt, nói là sâu kiến không có chút nào quá đáng, nếu không phải lúc đương thời Sở Giang Vương xuất thủ ngăn cản Hắc Sơn lão yêu, hắn tuyệt đối đã bị Hắc Sơn lão yêu một trường vỗ chết. Thế nhưng bây giờ, lại lần nữa trông thấy Hắc Sơn lão yêu, hắn cũng đã đặt chân thiên nhân, mặc dù tại tu vi cảnh giới bên trên hắn vẫn như cũ thấp hơn Hắc Sơn lão yêu một cảnh giới. Thế nhưng thật giao chiến lên, coi như đánh không lại, Trần Xuyên cũng tự tin tuyệt đối, có thể giữ cho không bị bại. Hắc Sơn lão yêu là trong truyền thuyết Hắc Sơn lão yêu. Phía dưới nghe được Trần Xuyên xưng hô Hắc Sơn lão yêu lời nói, Dương Nho cũng là nháy mắt thần sắc rung một cái. Có lẽ những người khác không rõ ràng Hắc Sơn lão yêu danh tiếng, thế nhưng hắn thân là tu sĩ, nhiều trải qua yêu tà quỷ quái sự tình, đối với Hắc Sơn lão yêu danh tiếng lại là rõ ràng nhất bất quá. Thậm chí tại hắn trước đó còn tại tu hành học nghệ thời điểm, liền từ chính mình sư tôn trong miệng nghe qua Hắc Sơn lão yêu đại danh. Đây chính là theo như đồn đại sống mấy ngàn năm siêu cấp lão yêu, theo như đồn đại kinh khủng nhất yêu ma một trong, thực lực mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Nghĩ không ra mới hơn nửa năm thời gian, ngươi vậy mà chạy tới một bước này, quả nhiên là để cho bản ti kinh ngạc. Bất quá vừa vặn lần trước Sở Giang Vương ngăn cản không thể giết ngươi, lần này vừa vặn kết. Ngắn ngủi chấn kinh qua sau đó, Hắc Sơn lão yêu ánh mắt rất nhanh liền thay đổi băng lãnh lên. Trần Xuyên trưởng thành tu hành tốc độ nhanh chóng, để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Mới hơn nửa năm thời gian, Trần Xuyên liền đặt chân thiên nhân. Vậy nếu là lại cho Trần Xuyên mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian, có thể đi tới một bước nào? Nói không chừng sau này đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba cũng không phải là không thể. Một khi đến lúc kia, cái kia đối hắn mà nói, chính là chí mạng uy hiếp. Lan Nhược Tự chiến dịch, Trần Xuyên cơ bản đã chú định đứng ở hắn mặt đối lập, mà lại nói không thể còn đã cùng Sở Giang Vương dựng vào quan hệ. Sở Giang Vương liền từ trước đến nay hắn đối địch, coi như sau này Trần Xuyên không đạt được thiên nhân cảnh giới thứ ba. Thế nhưng chỉ cần đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, sẽ cùng Sở Giang Vương liên thủ, đối với hắn đều là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Quyết không thể để cho tình huống phát triển đến đâu một bước, vừa vặn thừa dịp bây giờ Trần Xuyên vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, liền chỉ có một người. Nháy mắt, Hắc Sơn lão yêu trong tầm mắt, lăng lệ sát ý bộc phát ra. Trần Xuyên cũng nháy mắt cảm giác được Hắc Sơn lão yêu sát ý, thần sắc trên mặt lại là thong dong không thay đổi, ngược lại cười nói. Nghe nói Hắc Ti đại danh, Xuyên kính đã lâu, lần trước Lan Nhược Tự gặp mặt, Xuyên thực lực thấp, chỉ có thể ngước nhìn Hắc Ti cùng Sở Vương giao thủ, bất quá lần này, Xuyên vừa vặn cũng cùng Hắc Ti lĩnh giáo một phen. Cuồng vọng, ngươi cho rằng đột phá đến thiên nhân liền có thể cùng bản ti đối nghịch sao? Không biết sống chết. Ầm ầm, vô tận không khí nổ tung, Hắc Sơn lão yêu xuất thủ, lại lần nữa một trường vỗ xuất, hóa thành một cái che kín bầu trời cực lớn thủ trường, vượt ngang vô tận hư không, một trường chụp vào Trần Xuyên, thoạt nhìn như muốn đem Trần Xuyên trực tiếp một trường vỗ giống như chết. Cảnh tượng này kinh người, cực lớn thủ trường che kín bầu trời, trực tiếp bao trùm phương viên ngàn vạn mét chi địa, toàn bộ hạp cốc đều trực tiếp lập tức bị Hắc Sơn lão yêu thủ trường che kín, dãy núi đều trong nháy mắt tỏ ra nhỏ bé. Phía dưới hạp cốc phía trước giao chiến Dương Nho, Hà Túc Đạo bọn người liền cùng không cần phải nói, so sánh dưới, Tại Hắc Sơn lão yêu cái này một cái thủ trưởng trước mặt, càng là nhỏ bé giống như con kiến. Xoạt xẹt. Cùng một thời gian, Trần Xuyên cũng theo đó xuất thủ, trong tay Hàn Xương kiếm huy kiếm chém ra. Trong chốc lát, rực rỡ màu băng lam kiếm mang vạch phá bầu trời đêm, tựa như ngân hà rơi thẳng cửu thiên. Bầu trời đêm giống như một nháy mắt nổ tung, kiếm mang cùng thủ trưởng đụng nhau, đem trên bầu trời mảng lớn hư không đều yên diệt thành rồi chân không, chung quanh càng là lấm ta lấm tấm màu băng lam một mảnh, giống như một mảnh như mộng ảo màu băng lam tinh không. Kia là Trần Xuyên kiếm mang nổ tung cực hàn chi khí khuếch tán tạo thành cảnh tượng, đem không khí chung quanh bên trong nhỏ bé, vật chất đều đông kết thành rồi hàn băng. Trần Xuyên thân ảnh bị chấn sau đó bay ra ngoài hơn 10 mét, mắt sáng đều có thể nhìn ra Trần Xuyên một kích này đã rơi vào hạ phong, bị Hắc Sơn lão yêu đánh lui. Hắc Ti không hổ là Hắc Ti, pháp lực vô biên, Xuyên bội phục, hiệp này lại là Xuyên thua, bất quá một trận chiến này, còn chưa thể biết được. Trần Xuyên cười một tiếng, mặc dù một kích này rơi vào hạ phong, thế nhưng trên mặt lại mảy may không lộ hỗn loạn, ngược lại càng lộ vẻ bình tĩnh thong dong, bởi vì đối với hắn mà nói, lực công kích, cho tới bây giờ cũng không phải là hắn bây giờ lớn nhất át chủ bài, cường giả đối chiến, cũng xưa nay, không là ai lực lượng lớn, lực công kích mạnh liền nhất định sẽ thắng lợi, cái khác tốc độ, phản ứng, phòng ngự, bền bỉ, khôi phục. Các loại những yếu tố này cũng đều là ảnh hưởng một trận đối chiến thắng lợi mấu chốt. Đối Trần Xuyên mà nói, chỉ cần đối phương sức mạnh công kích không phải vượt qua chính mình quá nhiều hình thành nghiền ép là được, mà vừa đúng, vừa rồi một kích kia đụng nhau, hắn đã khảo thí xuất. Hắc Sơn lão yêu thực lực lực lượng mặc dù mạnh hơn chính mình, nhưng lại cũng sẽ không mạnh quá nhiều, vẻn vẹn chỉ là hơi mạnh một chút mà thôi. Nếu như lấy chính hắn hôm nay lực lượng công kích là tính toán đơn vị, hắn bây giờ là 1, cái kia Hắc Sơn lão yêu sức mạnh công kích đại khái liền là 1.1 hoặc 1.2 trái phải, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.2. Chênh lệch không lớn. Bạch. Dứt lời, Trần Xuyên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện, đi thẳng đến nơi xa trên trời tiếp cận Hắc Sơn lão yêu vị trí, vì để tránh cho cùng Hắc Sơn lão yêu giao chiến Dư Ba Lan đến gần Dương Nho, Hà Túc Đạo hai người cùng xuất lĩnh đại quân, Trần Xuyên xông thẳng gần nơi xa Hắc Sơn lão yêu, mà lại cận chiến vật lộn, cũng mới là hắn tối cường hạng. Thân ảnh tiếp cận đen hơn lão yêu nháy mắt, đỏ rực như lửa khí huyết, cũng là nháy mắt từ Trần Xuyên trên thân bộc phát ra. Cuồn cuộn giống như màu đỏ huyết hải một dạng, một nháy mắt bao phủ chân trời, đem cái kia một mảnh bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Trần Xuyên chính mình thân ảnh cùng Hắc Sơn lão yêu cũng trực tiếp bị bao phủ trong đó. Hắc Sơn lão yêu chung quanh xuất hiện mảng lớn hỏa diễm, giống như là không khí lập tức tự nhiên lên. Kia là Hắc Sơn lão yêu chung quanh đại lượng âm khí, hoàn toàn thừa nhận không ra Trần Xuyên, giờ phút này bạo phát đi ra khí huyết lực lượng, trực tiếp tự nhiên lên. Từ Trần Xuyên nhục thân đặt chân thiên nhân sau đó, hắn thể nội khí huyết lực lượng cũng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa giống như liệt hỏa nắng gắt đồng dạng uy năng. Nếu như là thiên nhân phía dưới quỷ quái, liền xem như Trần Xuyên một giọt máu cũng có thể làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Bành, màng lớn không khí sụp đổ xuống dưới, Hắc Sơn lão yêu xuất thủ, một chỉ điểm ra, không gian trực tiếp mà diệt thành chân không. Hắn chung quanh thân thể cũng hiện ra một tầng màn ánh sáng màu đen, như là vòng phòng hộ một dạng, đem Trần Xuyên khí huyết ngăn cách. Công kích gần đến, Trần Xuyên một đôi mắt hóa thành màu tím, lấy một cái vượt quá Hắc Sơn lão yêu ngoài ý muốn tốc độ cùng phản ứng né tránh hắn công kích. Khí huyết cảm giác, siêu phàm trạng thái. Giờ khắc này, Trần Xuyên thực lực toàn mở, trong tầm mắt, Hắc Sơn lão yêu công kích cùng hết thảy động tác đều trong nháy mắt thả chậm xuống tới, cho hắn đầy đủ tránh né phản ứng thời gian. TCVaudio.net